Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Đan Đan hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy đau đớn nhưng kiên định. Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng tôi đã không thể tiếp tục sống sót. Tôi chỉ mong đổi lại cho Tiểu Khâu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ngước mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt. Nếu cái chết của tôi có thể khiến chính quyền chú ý đến chuyện này, có thể giúp Tiểu Khâu được bảo vệ, bình an lớn lên, vậy tôi nguyện ý. Dứt lời, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt gầy gò của cô. Tiêu Thành không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Anh im lặng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho cô, cảm khái thốt lên. Cô đúng là đối xử với Tiểu Khâu bằng cả tấm lòng. Tôn Đan Đan nhận lấy khăn giấy, khịt mũi, giọng đầy mỉa mai. Anh thì biết cái gì? Cô ngước lên, ánh mắt mang theo chút bi thương lẫn tự hào. Chú của Tiểu Khâu, hơn 10 năm trước là một trong những người thuộc đội cứu hộ động đất. Chính ông ấy đã cứu tôi từ dưới đống đổ nát ra ngoài. Ông ấy cứu vô số người, nhưng cuối cùng lại hy sinh trong trận động đất đó. Cô cười khổ, cha mẹ Tiểu Khâu chẳng giàu có gì, nhưng họ vẫn âm thầm giúp đỡ tôi suốt bao nhiêu năm qua, không để lộ tên tuổi, không cần báo đáp. Tôi nợ gia đình họ, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ Tiểu Khâu đến cùng. Lê Kiến Mộc bỗng nhiên hỏi, vậy cha mẹ của Tiểu Khâu qua đời như thế nào? Tôn Đan Đan thoáng sững người, sau đó trầm giọng nói. Cha mẹ Tiểu Khâu đều là cảnh sát, họ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Lê Kiến Mộc gật đầu, trầm tư suy nghĩ, vậy có lẽ đây không phải là một âm mưu kéo dài từ trước. Mà chỉ là gần đây có kẻ phát hiện ra năng lực của Tiểu Khâu và bắt đầu dòm ngó. Tiêu Thành hơi sững sờ. Cảnh sát sao? Tôn Đan Đan bật cười, giọng điệu chua xót. Đúng vậy, cả nhà họ đều là liệt sĩ, đều hy sinh vì đất nước. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Khâu, sống trong cảnh bị ngược đãi. Tiêu Thành siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng. Chuyện này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Tôn Đan Đan nhìn anh một lúc lâu, rồi hạ giọng nói. Hy vọng là vậy, cô chưa hoàn toàn tin tưởng Tiêu Thành và Lê Kiến Mộc, vì vậy kiên quyết không tiết lộ nơi Tiểu Khâu đang trốn. Khi câu chuyện kết thúc, cả Tiêu Thành và Lê Kiến Mộc đều không đề nghị cô tiếp tục ở lại nơi này. Thứ nhất, bọn họ đã tận mắt chứng kiến kẻ say rượu đập cửa nhà cô lúc nãy. Ở đây, cô hoàn toàn không an toàn. Thứ hai, cả hai đều cảm thấy người bạn đã xúi giục cô tự sát kia rất có vấn đề. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Tôn Đan Đan đồng ý rời đi cùng Lê Kiến Mộc. Cô không thể giải thích tại sao, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đi theo Lê Kiến Mộc sẽ an toàn hơn. Tiêu Thành chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lái xe đưa hai người đến trường học. Lê Kiến Mộc dự định để cô ở chung với Lý Muội một đêm. 9 giờ tối, trong một nhóm chat bí mật trên ứng dụng QQ, một avatar màu đen đăng một tin nhắn. Chúc mừng thành viên thứ 80 của nhóm đã thoát khỏi biển khổ. Đi về thế giới mới. Chỉ trong chớp mắt, những tin nhắn hoan hô liên tục xuất hiện. Hâm mộ quá, tôi cũng muốn đến thế giới mới, nhưng tôi không nỡ bỏ lại mẹ mình. Tôi rất muốn thoát khỏi đau khổ, nhưng con trai tôi thì phải làm sao đây? Hôm nay bạn tôi lại đến tìm tôi. Anh ta luôn muốn tâm sự với tôi. Thực ra, chúng tôi đã lâu không gặp, tôi không biết nên từ chối thế nào, cũng không biết nên nói lời tạm biệt ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa nhắn tin có một avatar kỳ lạ, một nét bút nguệch ngoạc, dữ tợn và hỗn loạn. Avatar màu đen liền phản hồi, đã lâu không liên lạc mà bỗng dưng quan tâm. Đó là thật lòng hay chỉ là có mục đích gì khác? Anh có chắc mình phân biệt được không? Nét bút đơn giản không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình. Đúng vậy, hắn và người bạn kia vốn chỉ là bạn thời thơ ấu. Mấy năm nay không hề liên lạc. Vậy mà gần đây, đối phương lại đến tìm hắn mỗi ngày. Chẳng lẽ thực sự có âm mưu gì đó sao? Nhưng bây giờ, hắn còn có gì để người ta mưu tính nữa chứ? Trong cùng nhóm chat đó, một người đàn ông trung niên tên Chu Tiền điên cuồng nhắn tin cho thành viên thứ 80 vừa được chúc mừng. Cô đang ở đâu? Đừng chết mà, cô còn trẻ, đừng nghe lời nhóm trưởng và những người kia. Cô chỉ là bị bệnh thôi. Chúng ta có thể tìm cách điều trị. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, xin cô đừng từ bỏ. Trên đời này, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nếu cô cần giúp đỡ, hãy nói với tôi. Tôi sẽ làm hết sức để giúp cô. Cầu xin cô, đừng chết mà. Chu Tiền gõ từng dòng tin nhắn với hy vọng mong manh, nhưng avatar màu xám đen của đối phương không hề sáng lên. Không có tin nhắn nào được hồi đáp. Ông ta ngả lưng xuống giường, lấy tay che mặt, nước mắt lặng lẽ thấm vào mái tóc đã hoa râm. Đây đã là người thứ mấy rồi? Từ đứa con của ông, đến Trương Hải, người đã nhảy lầu tại tòa nhà Lê Thị, rồi đến vô số sinh mạng khác đã bị tên. Nhóm trưởng, kia mê hoặc, và giờ đây, lại thêm một người trẻ tuổi, một sinh mệnh mới chỉ hơn 20 tuổi. Ông ta siết chặt điện thoại trong tay, lòng ngập tràn căm phẫn và tuyệt vọng. Lê Kiến Mục dẫn Tôn Đan Đan đến căn phòng trọ mà anh đã sắp xếp. Lý Muội vẫn chưa ngủ, cô ấy không có bất cứ thắc mắc gì về quyết định của sư phụ, thậm chí còn chủ động đặt cơm cho Tôn Đan Đan. Trải qua 2 tháng liên tục bị công kích, bêu dếu, Tôn Đan Đan dần hình thành thói quen cảnh giác với người lạ. Nếu không phải vì cảm giác an toàn kỳ lạ mà Lê Kiến Mộc mang lại, có lẽ cô ấy cũng không chịu mở lời nhiều đến vậy. Nhưng với Lý Muội, Tôn Đan Đan lại hoàn toàn không có cảm giác tin tưởng, thậm chí còn tỏ ra xa cách. Lý Muội cũng không để ý đến sự lạnh nhạt đó, ngược lại, cô vẫn giữ thái độ vui vẻ, thi thoảng lại chủ động bắt chuyện. Cô có ăn cay được không? Ăn hành có thấy khó chịu không? Cô có ngại không nếu tôi ngủ ngáy? Những câu hỏi đơn giản nhưng liên tục kéo Tôn Đan Đan vào cuộc trò chuyện, khiến cô ấy không thể không đáp lại. Trò chuyện nhiều hơn, khoảng cách dường như cũng thu hẹp lại một chút. Lý Muội vừa lướt điện thoại vừa quay sang hỏi, sư phụ, người ăn tối chưa? Còn định nướng chút đồ ăn, người có muốn ăn chung không? Lê Kiến Mộc lắc đầu, hai người cứ ăn đi, ta còn có việc. Vậy sư phụ có cần con đi theo không? Anh thoáng liếc nhìn Tôn Đan Đan, rồi hạ giọng dặn dò. Không cần, ở lại đây chăm sóc cô ấy, có chuyện gì lập tức gọi cho ta. Lý Muội gật đầu, dạ, sư phụ. Sau khi rời khỏi phòng trọ, Lê Kiến Mộc đứng trầm ngâm một lát, rồi mở quỷ môn, dùng nó để đến nghĩa trang liệt sĩ ở vùng ngoại ô. Tại nghĩa trang, Tiểu Khâu vừa giúp ông bác trông coi nghĩa trang uống thuốc xong liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn nhà nhỏ của ông bác khá đơn sơ, ngay bên cạnh chỉ có một gian bếp lộ thiên nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé rửa sạch chiếc cốc rồi mở sọt ra, bên trong chỉ còn lại nửa chiếc bánh mì. Đây là phần bánh mì cuối cùng, cảm giác đói cồn cào trong bụng khiến cậu muốn ăn ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến sáng mai, nếu cậu ăn hết, ông bác sẽ không còn gì để lót dạ. Tiểu Khâu lại đặt bánh mì trở lại. Sau đó, cậu tìm lấy một chiếc đèn pin nhỏ, kéo chặt chiếc áo rộng thùng thình trên người, rồi lặng lẽ đi về phía nghĩa trang. Ban đêm, nơi đây chìm trong bóng tối âm u, hàng loạt bia mộ lặng lẽ xếp san sát nhau, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức chạy mất dép. Nhưng Tiểu Khâu thì không, cậu bé bước đi chậm rãi trên con đường trải đá, kiểm tra từng ngôi mộ một. Hôm nay, vẫn không có gì để ăn, bụng réo lên ùng ục, Tiểu Khâu cúi đầu thất vọng, chuẩn bị quay về thì chợt có người gọi lại. Tiểu Khâu, cháu lại đến đây vào ban đêm sao? Không phải lần trước chú đã dặn đừng đến nơi này muộn thế này rồi à? Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Tiêu Phú đứng từ xa, vẻ mặt có phần trách móc nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Chú đã nói rồi, dù sao cũng là nghĩa trang, âm khí nặng lắm, người thường đến đây lâu sẽ thấy khó chịu. Cháu còn nhỏ, không nên đến vào giờ này. Tiểu Khâu ngoan ngoãn đứng yên, cúi đầu lý nhí. Cháu xin lỗi chú Tiêu, nhưng ông nội cháu bị bệnh, không ra ngoài được. Cháu hơi đói bụng, cháu chưa ăn gì à? Cậu bé gật đầu. Tiêu Phú lập tức quay sang những bia mộ phía sau, lớn tiếng nói. Này, mấy người, đừng ngủ nữa. Ai có thể gọi đồ ăn ngay thì gọi đi, đừng để đứa nhỏ phải chịu đói. Các linh hồn lần lượt lên tiếng. Cháu trai tôi ở tận nước ngoài, gọi cũng vô ích. Con trai tôi cũng sống ở tỉnh khác, bây giờ không về kịp. Ở góc đông nam có một cây hồng, không biết quả đã bị chim ăn hết chưa? Để tôi đi xem. Cháu gái tôi thì có gần đây, nhưng con bé nhát gan lắm, chưa chắc dám đến nghĩa trang đâu. Dù ai cũng muốn giúp, nhưng lại khó thực hiện ngay lập tức. Tiêu Phú nhíu mày, không biết phải làm sao. Thấy mọi người đều lo lắng vì mình, Tiểu Khâu vội vàng cúi người cảm ơn. Cảm ơn các ông, các bà, các chú. Nhưng cháu không sao đâu, cháu có thể đợi đến mai, chỉ cần uống nhiều nước một chút là được. Cách chương.